Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3139, đế hải cuộc chiến, giết, vỡ thiên sát âm vang vọng trên trời dưới đất, thập phương đám mây ở tán loạn, đế hải bên trên cuồn cuộn lên cửu thiên sóng biển, đập động vòm trời, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Vắng lặng đế hải trong nháy mắt vang vọng ngập trời chiến âm. Một khẩu thiên đao ở ngang trời thức tỉnh, bị đế kim cùng đế vân huynh muội nắm dùng. Hai huynh muội hợp lực thức tỉnh khai thiên đao. Này khai thiên đao bỗng nhiên bạo đến nhất trình độ kinh khủng. Vũ trụ tinh không đều đứng sừng sững một khẩu thiên đao. Vờn quanh ngàn tỷ lớp ánh đao, đào lên đại vũ trụ. Khai thiên đao bổ ngang mà đến thời khắc, vực ngoại tinh đấu phảng phất dưới sủi cảo giống nhau, đồng loạt rơi xuống mà xuống, rung động vực ngoại tinh vực, thảo phạt đế hải, động tĩnh này quá kinh người, đế binh toàn diện thức tỉnh, nằm ngang ở đế hải khu vực biên giới, ánh đao kinh sợ vạn cổ, truyền khóc trên trời dưới đất, để đế thành đều triệt để náo động. Nhìn thấy đế hải phương hướng dựng lên thiên đao, trời ạ, hắc bạch vô song giết hướng về đế hải, lẽ nào ta đế lộ chiến đỉnh cao nhất cường giả đã là giết hướng về phía đế hải? Đế thành các cường giả căn bản không biết những người này muốn thảo phạt đế hải. Hiện tại khai thiên đao đột nhiên lấy ra, khẳng định là đại trưởng lão chịu. Ha ha ha, rốt cục bắt đầu rồi. Thời khắc này đế thành sôi trào, vô tận tu sĩ giống to, đếm không hết cường giả xuất chinh, giận dữ hết, giết a, nhằm phía bát thiên quan, đếm không hết nhân mã dốc toàn bộ lực lượng, vô tận đại thế ầm ầm nghiền ép mà đến. Một chiếc lại một mặt cấp chiến thuyền ngang qua mênh mông hư không, hướng về bát thiên quan vượt qua. Khai thiên đao một khi thức tỉnh, nhất định phải máu chảy sông dài. Nó đủ để đại diện cho đế lộ chiến quyết tâm. Muốn xé rách đế hải bên trên xây thành màu đen thiên lộ. Này màu đen thiên lộ đều rung động đứng dậy. Một đao này bá tuyệt vô cùng. Chém xuống đến thời khắc, màu đen thiên lộ đều phải bị trực tiếp đoạn thành hai đoạn. Vô liêm sỉ. Màu đen thiên lộ bị vô tận màu đen sương mù che lấp. Trong này có đếm không hết dị vực đại quân ở chạy, càng có dị vực đại nhân vật tọa chấn. Giờ khắc này khai thiên đao xúc động dị vực cường giả cuồng. Tại chỗ thì có vương binh trực tiếp thức tỉnh. Đây là một cây ma đao, ô quang ngút trời, bị ma tộc một tôn cường giả nắm giữ. Thức tỉnh mạnh nhất gốc gác, hướng về chém xuống mà xuống khai thiên đao quét ngang mà lên. Này màu đen thiên lộ xây thành, dị vực nhưng là tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Dị vực đối với màu đen thiên lộ trông coi phi thường nghiêm mật. Nơi này ít nhất ngang dọc tam đại vương binh, đều là trấn áp màu đen thiên lộ. Ầm ầm, thời khắc này, long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. Hai đại binh khí giao chiến quá mức khốc liệt, muốn đổ nát vạn cổ. Thiên đao trong lúc đó va chạm, mãnh liệt ánh đao ngàn vạn đều buông xuống. Màu đen thiên lộ cũng bắt đầu vặn vẹo, một tầng lại một tầng màu đen sương mù bị đào lên, giết hướng về phía nội bộ. Trong lúc nhất thời máu chảy sông dài, theo màu đen thiên lộ chảy xuôi đến đế hải bên trong. Đây là đại sát kiếp, để dị vực triệt để cuồng. Đế binh va chạm, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không ngăn được. Ở đế binh dư uy bên dưới triệt để vỡ diệt, chấn áp, vực ngoại tinh không đều đen kịt một mảnh. Dày đặc màu đen sương mù buông xuống, nương theo một khẩu thiên lô mà cuồng. Này màu đen bếp lò, che kín bầu trời, lô khẩu như ma uyên. Một khi bắt đầu thức tỉnh, thiên lô phóng xạ dưới thiên ti vạn lũ mãnh liệt chùm sáng, bao phủ toàn bộ màu đen thiên lô. hay đại tiên đao va chạm lan ra gợn sóng, nhanh chóng bị chống lại. Thiên này lô phi thường tuyệt thế, thậm chí đối với cho phép hắc bạch vô song, muốn trực tiếp đem đế thiên hai đại đời sau trực tiếp luyện chết ở thiên lô bên trong. Tung tùng tùng, đúng vào lúc này, rung động chín tầng trời thập địa, tiếng chuông vang vọng toàn bộ đế hải, đều lan truyền đến bát thiên quan. Tiếng chuông này đinh tai nhức óc, làm người linh hồn đều ở chôn vùi. Liên miên dị vực cường giả ở bất tử thần hoàng trung bên dưới giải thể. Khổng tước liên thủ với thu quân quân thức tỉnh bất tử thần hoàng trung. Này thân trung vượt kinh thế hãi tục, tổ hoàng lực lượng đều nghiêng mà ra, lấy khủng bố thanh thế hướng về màu đen thiên lộ bao phủ. Treo ở màu đen thiên lộ bên trên thiên lô đều ở run lên, muốn bị bất tử thần hoàng trung chấn áp xuống. Đế hải biên giới ngang dọc hai đại đế hải, lấy khủng bố thanh thế oanh đập tới, để màu đen thiên lộ bắt đầu vặn vẹo. Giết tới cho ta, dị vực triệt để cuồng. Khoảng thời gian này chỉ lo sưu tầm đạo lăng, trọn vẹn không nghĩ tới đế lộ chiến lá gan lớn như vậy, dám thảo phạt đế hải. Lại là một khẩu khủng bố vương binh ở thức tỉnh, một khẩu thông thiên triệt địa sát kiếm xuất khiếu, đen thui kiếm thai giống như thiên vũ. Một khi bắt đầu bạo, vũ trụ đều sinh ra loạn lưu. Một vầng lại một vầng kiếm khí bão táp ép khắp trên trời dưới đất. Dị vực trực tiếp thức tỉnh tam đại vương binh, quả thực muốn hợp làm một thể. Loại này lệnh đế hải đều rung động khủng bố khí thế quét ngang qua, để khai thiên đao cùng bất tử thần hoàng trung đều run dậy theo đứng dậy. Đùng, đùng vào lúc này, thiên địa nổ tung, nhật nguyệt tảm đạm, vô cùng sắt quang như thiên đao chập trùng, có thể nói mênh mông vạn kiếp nộ cuốn tới, làm cho cả đế hải đều vì rừng run dậy. Giết! Một tôn màu đen cái bóng ngang qua mà đến, như một tôn căng nứt vũ trụ luân hồi tuyệt thế thiên vương. Hắn đầu đầy màu đen trường múa tung, con ngươi so với thiên đao còn ong ánh hơn. Thiên tôn khủng bố cực điểm, cầm một khẩu hỗn nguyên thiết côn. Này thiết côn vờn quanh ngàn tỷ lớp tiên quang, đây là một khẩu đế binh. Thiên tôn dĩ nhiên nắm giữ một khẩu đế binh, thiết côn bá tuyệt vô cùng, trực tiếp bị hắn cầm phách đi tới. Thiên tôn, cầm thiên kiếm dị vực cường giả đều sợ hãi, đây chính là thiên tôn giết tới, sát khí quấy nhiễu vạn cổ. Đây là trong năm tháng ngủ say sát khí cùng ý chí, để dị vực nắm giữ sát kiếm đều đang lay động, muốn ngã xuống. Toàn bộ đế lộ chiến triệt để sôi trào. Lần này đế lộ chiến ra tay động tĩnh quá to lớn. Ba đại đế binh nộ ép mà đến, muốn triệt để lật tung màu đen thiên lộ. Ma thiên giác, một nhóm lớn đế lộ chiến vô địch giả bắt đầu vượt qua đế hải, muốn giết hướng về màu đen thiên lộ. Thời khắc này trên trời dưới đất tất cả đều là tiếng kinh hô. Quả thực chính là một cái thần linh chạy mà đến, vô tận màu đen sương mù đều run rẩy theo. Đây là một cái bóng mơ hồ đi tới, tựa hồ cất bước ở năm tháng sông dài bên trong. Ma thiên giác đến rồi, hắn vừa xuất thủ liền khủng bố vô biên, tự thân sinh ra ý chí dường như hắc ám năm tháng đến, để đánh tới vô địch giả đều muốn tinh thần thác loạn, rơi vào trong khủng hoảng. Hắn ở vung quyền, bá tuyệt vô cùng, xúc động màu đen thiên lộ cộng hưởng. Cú đấm này muốn xuyên thủng toàn bộ đế hải, trực tiếp hướng về thiên tôn tiến hành đánh giết. Dị vực vương binh ngang trời, áp chế hỗn nguyên thiết côn, muốn tạo thành một hồi thịnh thế chiến cuộc. Cửu thế đế ra tay, cửu thế đế lẽ nào có thể chống đỡ được ma thiên giác? Thiên tôn, nếu là liên thủ với cửu thế đế, có thể không vỡ diệt dị vực thần thoại vô địch. Một đám vô địch giả rít gào, nhìn thấy một vị cô gái mặc áo đen đi tới. Nàng tư thái ngạo nhân, đen thui tú theo gió phấp phới, cơ thể như một vùng vũ trụ cổ đang phập phồng. Nàng ở nắm quyền ấn, toàn thể khí tức bay lên trời, chuyển động ngập trời đại thế. Cửu thế đế tuyệt không phải dễ trêu như vậy. Cú đấm này tựa hồ thúc đẩy mênh mông đại vũ trụ. Thanh thế rung trời, quyền thế càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng nàng quả thực diễn biến cửu thế. Chín đại vô địch thân sừng sững trên vòm trời bên trên, đem tổ hợp lại với nhau thời khắc, lan ra oanh sụp cửu thiên thập địa khủng bố gợn sóng. Này va chạm gợn sóng lệnh vũ trụ run rẩy, hai đại vô địch quyền thế ở đây va chạm, làm cho cả màu đen thiên lộ đều đi theo rung động. Hết chương.